Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 213, ta là công chúa giả sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi khói phả ra từ bồn tắm nghi ngút bay lên cao tạo một màn không khí khó biểu đạt nổi. Tuyết Ly ngồi sau tấm rèm che mà coi các thái giám bận rộn thay nước ấm liên tục cho hoàng đế điểm tâm trên bàn, cô đụng được phân nửa lại chẳng có tâm tình ăn tiếp. Nghĩ đến thân hình cao lớn, rắn giỏi tám múi phía sau đang từng chút qua miêu tả sinh động của hệ thống biến thái càng thêm đặc sắc. Tuyết Ly công chúa nhà ta quanh năm ăn chay dĩ nhiên có chút tò mò liền liếc nhìn thử một cái. Nhưng thấy bóng lưng đen không thì làm ăn được gì. Ngay lúc mạch não bộ tiếc nuối thu hồi quay về đồ ăn thì giọng của người phía sau tấm rèm vang lên. Muội muội có thể hay không vào giúp ta, giúp cái chi mô, tiếng hắn khàn khàn, tư thế nhàn nhã tựa về phía lưng bồn. Trông có vẻ không vội mà đợi cô từ từ bước vào. Nghe tiếng cô lại gần hắn nhếch khóe môi có ý trêu chọc mà cất lời. Muội giúp ta kỳ lưng có được hay không? Ngươi là vua, ta có thể nói không sao. Lãnh Dung hoàng đế hắn đây thật sự lúc đầu chỉ có ý làm cô xấu hổ. Hắn cố tình xem cô phản kháng thế nào. Nhưng nào ngờ sự việc ngoài dự đoán. Chưa đến một giây cô đã cầm lấy chiếc khăn kế bên mà nhanh nhẹn vén tay áo lên giúp hắn lau lưng. Xong còn không quên bồi một câu. Lưng huynh thật nhiều sẹo, thật xấu, ha, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ, năm, bây giờ là 20, như nghe thấy điều ngoài suy tính của bản thân mà toàn thân hắn đơ ra. Trước giờ chưa một ai dám nhận xét bất kỳ vết thương nào trên người hắn, có lẽ bọn họ cho đó là hy sinh cho chiến công đáng tự hào nên luôn miệng khen ngợi. Cũng có vài tên thái giám nịnh nọt lớn gan khen là uy lực đầy oai vệ. Dám chê hắn quả thật cô là người đầu tiên. Hạ Lãnh Dung cười đến ra tiếng lớn, xung quanh phút chốc im ắng đến lạ, những người trong phạm vi gần liền co càng tản ra như chạy giặc. Phút chốc chỉ còn lại hắn và cô, hắn quay đầu nhìn Tuyết Ly, đôi mắt đen tuyền của cô đầy tĩnh lặng không một tia biểu cảm mặc cho hắn nhìn đến thật lâu sau không lên tiếng. Muội thấy xấu sao? Ừ, cốc, cái tay cứng như trâu của hắn chẳng nể nang mà gõ thẳng lên trán cô một tiếng đau thấy rõ. Tuyết Ly bị bất ngờ mà chẳng kịp né. Đợi đến khi sờ đến nó đã sưng lên thành cái trứng nhỏ đỏ lừ. Cô trừng mắt chứa đầy uất ức nhìn hắn lên án. Cô làm gì sai chứ? Hắn thế mà còn cười từ từ híp mắt không hài lòng nhìn lại cô chỉ ra lỗi. Nói chuyện với Hoàng Huynh mà dám. Ừ, hửm, bị đánh đáng tội. Vết thương nhức nhối nuốt xuống mà thành tâm nhìn tên trâu đáng ghét trước mặt nhận lỗi. Vâng, muội biết sai. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. 10, bây giờ là 30. Sai không thể tùy tiện tha thứ như thế, muội xem nên trừng phạt thế nào đây, bẻ cái sừng trâu ngươi giờ ở đó dám trừng phạt ta. Bảo nỗi căm hờn muốn bùng phát tưởng có thể nắm đầu tên hoàng đế trước mắt quay vài vòng cho đỡ tức đành hẹn dịp khác mà mỉm cười lấy lòng. Hoàng huynh, đừng làm nũng, vô ích, nói rồi hắn vẫy tay ý bảo cô lại gần thương lượng, đôi chân theo bản năng liền tuân lệnh mà tiến lên vài bước cúi đầu nghe hắn dặn. Hắn có vài phần thích thú. Kề giọng lại gần lỗ tai nhỏ của cô thì thào đùa bỡn. Muội đây là, đang quyến rũ ta sao? Tuyết Ly nghe xong liền nhăn mày, con người lóe lên tia khó hiểu nhìn lại cái tên trâu trần trụi không biết xem lại mình mà còn mơ ngủ nói cô quyến rũ hắn. Xấu còn không biết lượng sức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô lùi lại vài bước vẻ mặt căng ra, hắn liền nghĩ bản thân cô đang chịu nhục mà trách hắn. Tâm tình thoáng chốc thỏa mãn chưa được bao lâu liền nghe Tuyết Ly phản bác. Huynh muội không thể quyến rũ nhau. Hửm, nhưng chúng ta đâu phải ruột thịt. Nhưng cũng không được, huynh như thế là làm sai đấy biết chưa? Hắn cười, toàn thân lại quay lại trạng thái ban đầu, tựa người vào bồn tắm không đối mặt với cô. Trầm giọng chế giễu mà lên tiếng. Ta sai cái gì, cứ nghĩ cô sợ mà im lặng, nào ra đến lúc mở lời thì thật không chừa cho hắn một chút thể diện nào. Cuối cùng vẫn nên quay qua nói chuyện đi. Lương huynh quá xấu, xấu quá, mất cả hứng nói chuyện. Hệ thống ta ủng hộ nam chủ lôi nữ nhân này đem chém cho đỡ chật đất. Ký chủ làm người đi có được không? Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. Năm, bây giờ là 35. Ha, bọn bệnh hoạn, hệ thống tắt máy bật chế độ offline, cách chương.